Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2109. Chương 2109. Xoay sở đóng phim. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, hắn nói để cho ta trở về tiếp. Tục nghiên cứu, có thành quả gì ở báo cáo hắn? Lão hồ ly này, thảo nào hắn cầm Cố Hồng Trung thả trở về. Hắn đây là tiền không chịu nổi. Để cho Cố Hồng Trung trở về cầm ta tiền cho hắn làm nghiên cứu. Nhìn thấy chưa, trên thế giới này không một người tốt. Đều là hồ ly ngàn năm. Giật mình cũng không phải là Vạn Phong mình. Cố Hồng Trung vậy giật mình. Vậy ngươi lúc trở lại gia lão không nói gì, nghiên cứu cái này tựa hồ ở Tương Uy liền có chút không thích hợp, Bột Hải khu khai phát nghiên cứu khoa học trung tâm vậy lập tức xây xong. Xem ngươi cần gì dụng cụ, tới chỗ nào nghiên cứu như thế nào, tương khống trận cái này ngươi vậy mân mê. Vạn Phong kinh, hãy ai nhà ta đi Cố Hồng Trung cái này trợn mắt phải đổi thành con vịt nấu chín. Còn biết bay cái loại đó, tương khống trận người cũng biết, Vạn Phong sững sờ, chiến trường hệ thống chỉ huy và tin tức. Liên động, Cố Hồng Trung nghi ngờ nhìn Vạn Phong, Vạn Tổng ngươi đây vậy hiểu, cuối cùng dĩ nhiên. Liền thực dụng thôi, trừ cái này cái ngươi lại kích động gì, ha ha đừng đề ra bạch tưởng. Chúng ta đi quấy nhiễu liền nhiều lần người ta mới chậm rãi bay ra ngoài. Đây nếu là đại chiến liền bọn họ vậy, tốc độ phản ứng mới được lợi bị nổ bọn họ phỏng đoán còn ngủ. Đây, bạch tượng liền đức hạnh này. Bọn họ nếu như cầm sự việc làm đâu vào đấy. Chăm chỉ nghiêm túc, thế giới này nên hơn khô khan nha. Vạn Phong lập tức cầm Cố Hồng Trung kéo đến phòng làm việc mình. Hắn đối với Cố Hồng Trung cái này 5 cái hơn tháng sinh hoạt cảm thấy hứng thú. Ta ở nơi đó phát hiện một cái vấn đề, chính là những thứ này ra đa đều là các ti kỳ trước. Xem hệ thống ra đa, hồng ngoại hệ thống và có thể thấy hết hệ thống đều là chuyện ai nấy làm. Ta liền muốn nếu như cầm chúng chỉnh hợp tới một chỗ. Cái này tác dụng có phải hay không liền lập thể liền là không phải có thể rút ngắn thật nhiều phản. Ứng thời gian, ta biết cái gì nha. Ta chính là tùy tiện nói một chút. Ta chính là kéo ra cái thiết kế ý nghĩ. Trong này phải giải quyết các loại tín hiệu làm phiền lẫn nhau và che giấu tác dụng. Tương đối phức tạp, còn có ta cảm thấy cầm các loại hệ thống ra đa chỉnh hợp chung một chỗ cũng là rất ý tứ sự việc. Nhưng là cái này phức tạp hơn. Phải đem vô số vậy nguyên kiện từng bước hàn ở trên giá đỡ. Cần cực cao kỹ thuật. Chắc là ý tứ như vậy. Nghe nói NATO chính là chơi như vậy. Vậy ngươi nghiên cứu tới trình độ nào, ngươi đồ chơi kia? Nghiên cứu như thế nào, có gì như thế nào? Và kỹ thuật vật có liên quan thật ra thì cơ bản giống nhau. Mấu chốt là thiết kế và thăng cấp. Hệ thống điện tử đồ chơi này lại là nặng tại thiết kế. Thiết kế xong rồi không ngừng là sửa đổi cuối cùng đạt tới hoàn mỹ. Cái đó quấy nhiễu trang bị ta sửa đổi mấy lần. Sau đó liền chuyển cho quân đội. Bọn họ lấy về tiến hành thí nghiệm đổi nữa lương cuối cùng thì không rõ lắm. Cố Hồng Trung không, tỏ thái độ. Sang năm cầm ngươi lần này mang người cũng dẫn đi. Nơi đó tương lai chính là ra đa những đồ chơi này trung tâm nghiên cứu. Cho các ngươi phân phối phòng ở. Cầm nhà vậy rơi qua là ở chỗ đó lạc hậu. Cân nhắc một chút, lời nói này Vạn Phong quay đầu liền lại hướng Trình Công nói một lần. Bất quá địa điểm đổi thành thẩm quyến. Nghiên cứu nội dung vậy biến thành chip. Như vậy tập đoàn Nam Loan điện tử ngành liền hình thành thẩm quyến Thượng Hải Bột Hải và Nam Loan. Cái này dọc theo biển một đường nghiên cứu lưới, thích hợp khai thác mỗi cái địa khu nhân tài, tin tức và kỹ thuật có thể cùng chung. Tương lai ở Tây Nam một chỗ nào đó tái thiết lập một cái trung học. Như vậy cơ hồ trời Nam biển Bắc nhân tài liền cũng có thể chiếu cố đến. Lại sau này sẽ là ở ngoại quốc xây nghiên cứu khoa học trung tâm. Dĩ nhiên đây là sang năm sự việc. năm nay những cái kia nghiên cứu khoa học bên trong lòng còn trống rỗng đâu. Bọn họ đi nghiên cứu gì? Thừa dịp cái này Cố Hồng Trung ở nhà đoạn này thời gian. Vạn Phong liền đem mình liệt ra tờ giấy kia một giao cho Cố Hồng Trung. Thăm hắn có thể nghiên cứu ra mấy thứ. Vạn Phong còn cặn kẽ giải thích những thứ này đều công dụng. Những thứ này hạng mục và điện tử có liên quan Cố Hồng Trung cũng có hứng thú nghiên cứu một chút. Tự nhiên bên trong nói ép đèn lớn và nhôm hợp kim bánh xe vòng cùng với an toàn túi hơi cái gì liền. Cùng hắn không liên quan. Cố Hồng Trung nghỉ ngơi hai ngày liền triệu tập đội ngũ bắt đầu giao tiếp Vạn Phong giao cho những thứ lặt vặt này. Cùng ngày liền đánh chiếm xe điện cửa sổ và cửa sổ trên mái nhà. Xe tải CD và bên ngoài âm nguyên tiếp lời vấn đề. Hơn nữa còn căn cứ đã nghiên cứu thành công CD màn hình đem xe chở VCD vậy làm được. Nửa tháng trước, Vạn Phong trở lại Bắc Liêu sau liền cho Hàn Mãnh bố trí một cái nhiệm vụ. Chính là để cho hắn hồi Thường Xuân xem có thể hay không và Thường Xuân điện ảnh chế phiến nhà. Máy kéo lập quan hệ, hỏi thăm một chút cảng phiến dẫn vào đường dây. Triệu Cương trở lại một cái liền bó đến bọn họ ba người trong hãng đi. Nói gì vậy không ra ngoài. Hàn Mãnh không thể làm gì khác hơn là và Hà Hữu Lương ra Bắc. Thường ảnh thành tựu Tân Hoa Nước cái đầu tiên điện ảnh chế phiến nhà máy. Phương diện này nhất định sẽ có cái gì đạo đạo. Nếu không nói vận khí vật này thật là một rất trọng yếu nhân tố. Ở kế hoạch kinh tế hướng kinh tế thị trường chuyển hình trong quá trình. Bởi vì thể chế, cơ chế, quan niệm các phương diện xuất hiện nghiêm trọng không thích ứng. Thường ảnh gặp phải chưa từng có nguy cơ. Đến năm nay đã liên tục 5 năm hao tổn, kế cận sập tiệm, thường ảnh trên dưới khí thế thấp không biết đường mình ở phương nào. Hàn Mãnh chính là cái này thời điểm xuất hiện ở thường ảnh nhà máy mặt của lãnh đạo trước. Thật ra thì thường ảnh nhà máy lúc này vậy đang nổi lên cải cách. Lại không cải cách cuộc sống này liền không phát qua. Hàn Mãnh đang xin phép Vạn Phong sau liền nói lên và thường ảnh hùn vốn thành lập một cái điện ảnh. Và truyền hình công ty đề nghị. Hai bên đi qua mấy vòng tham khảo một cái kêu là Trường Phong điện ảnh và truyền hình công ty dài. Chí cứ như vậy ở Bắc Phương trên vùng đất ra đời. Cái này hùn vốn công ty sáng lập vô cùng nhanh chóng. Cơ hồ trong vòng một tháng liền hoàn thành, đánh cờ hiệu dĩ nhiên là Hoa Cảng hùn vốn cờ hiệu. Nếu không không qua thẩm, đây là thường ảnh người ra chủ ý. Bọn họ ở điện ảnh vòng mạng giao thiệp mạnh mẽ. Lúc ấy rất nhiều radio điện ảnh TV người trong cục hoặc hơn hoặc thiếu đều ở đây thường ảnh dừng. Lại, dĩ nhiên là không hy vọng thường ảnh luân lạc đi xuống. Cảng Phương dĩ nhiên là Lâm Lai Vanh sáng lập phồn vinh công ty điện ảnh. Công ty thành lập sau chuyện thứ nhất mà chính là báo cáo tiến cử 100% cảm giác cũng xoay. Sở đóng phim Thiên Địa Hùng Tâm Armageddon. Thiên Địa Hùng Tâm Armageddon bộ này phim ở năm 97. Hương Cảng phòng bán vé trên bảng đứng hàng thứ 5. Phòng bán vé 24 triệu. Vốn là phim là Lưu Đức Hoa. Vàng Cầu Tiếng và Lê Gia mới vai chính. Ở chỗ này Vạn Phong cầm Vàng Cầu Tiếng và Lê Gia mới thay đã đổi. Dùng Thành Huy Mân và Nguyệt Tuệ ra diễn. Còn lại diễn viên chính là thường ảnh nhà máy diễn viên. Đạo diễn vậy là tới từ Hồng Kông. Đây không phải là Vạn Phong kỳ thị đại lục đạo diễn. Hồng Kông đạo diễn một bộ phim nhanh vô cùng. Chậm 3-4 cái tháng. Nhanh có lẽ một tháng là có thể cầm phim quay xong. Đại lục đạo diễn liền tương đối vết mực. Nếu không thường ảnh lớn như vậy một cái xưởng một năm cũng sẽ không liền vỗ 3-5 bộ phim. Nên mảnh câu chuyện tình tiết Vạn Phong còn nhớ. Lập tức để cho thường ảnh nhà máy soạn giả kéo ra khỏi kịch bản. Sau đó bắt đầu mời diễn viên. Lưu Đức Hoa cát xê là 3 triệu. Thành Huy Mân và Nguyệt Tuệ cát xê tất cả là 1 triệu. Nên phiến tổng đầu tư 10 triệu. Đến tháng 10 điện ảnh chuẩn bị đã kết thúc. Khắp mọi mặt chuẩn bị xong muốn mở máy.